Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 297 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Khi tức chân long xung quanh đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, theo băng phong giao bay lượn mà chậm rãi di động, hơn nữa biến hóa này càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng ngày càng trở nên kịch liệt hơn, cuối cùng lại tạo thành một cơn lốc vô cùng là cuồng bạo, lấy băng phong giao làm trung tâm hoành hoành giữa mây mù nồng đậm trong vực sâu này, dần dần thổi tan mây mù để lộ ra đáy vực đen ngòm như mực. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ đáy vực sâu xuất hiện, sau đó cũng lập tức xông thẳng lên trên. Đạo ánh sáng này cũng không phải là mạnh, chỉ có thể coi như ánh sáng đom đóm mà thôi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trong đáy vực sâu. Thế nhưng trong mắt đám Diệp đại trưởng lão, đây là cảnh tượng đẹp nhất ở thiên hạ. Chân long chi tâm, quả nhiên ở chỗ này. Triều Địa cũng run lên ở trong lòng, mặc dù hắn đã cam kết sẽ giao chân long chi tâm cho khí linh tộc, nhưng nếu nói hắn không động lòng chút nào với bảo vật này vậy chính là nói dối. Mọi người hãy chuẩn bị, ngàn vạn lần không để cho chân long chi tâm này chạy thoát được. Đại linh vương khí linh tộc cũng đoán được lai lịch của ánh sáng này, lúc này vội vang nhỏ giọng căn dặn một câu. Đúng vậy đó, các vị đạo hữu nhất định phải làm tròn trách nhiệm của mình. Diệp đại trưởng lão bổ sung thêm một câu, giọng nói của lão tỏ ra vô cùng là hưng phấn, lại có mấy phần lạnh như băng làm cho người ta nghe thấy có cảm giác không thoải mái. Nhưng vào giờ phút này, cũng không ai truy cứu tỉ mỉ thâm ý ẩn chứa trong câu nói của Diệp đại trưởng lão. Triều Địa âm thầm đề phòng trong lòng, lúc chân long chi tâm xuất hiện rất có thể sẽ xảy ra đại loạn, mặc dù hắn không muốn nhân cơ hội nước đục mò cá, nhưng cũng không thể không đề phòng có người muốn thừa dịp cháy nhà mà hồi của. Ánh sáng lúc này từ từ bay đến gần, Triều Địa đã thấy rõ đó là một luồng linh quang hình ngũ trảo chân long, bao quanh một khối thịt hình bầu dục màu đỏ máu, tản mát ra khí tức chân long cực kỳ là tinh khiết, không phải là chân long chi tâm thì còn là cái gì nữa đây? Quả nhiên là chân long chi tâm. Đại linh vương khí linh tộc lộ vẻ mừng rỡ như điên, không chỉ có lão bọn kiếm linh vương nhược khuyết đại trưởng lão hóa long tộc đều tỏ ra vui mừng hớn hở. Triều Địa cũng vui mừng ở trong lòng, nhưng bất ngờ mơ hồ cảm nhận được có một mối uy hiếp bất ổn đang còn tồn tại. Hắn không khỏi khẽ cau mày, lập tức thu hồi lực chú ý khỏi chân long chi tầm, tập trung đề phòng xung quanh ở thân mình. Sau khi hắn lên cấp hợp thể kỳ, cũng từng theo lời dặn của âm dương ma quần, tu tập vọng khí quyết được xưng là chiêm bốc thuật của tiên giả, nhưng vì nhiều nguyên nhân hắn cũng không bỏ ra quá nhiều thời gian vào chuyện này, thành quả tu luyện cũng tỏ ra hết sức là có hạn. Nhưng dù sao chiêm bốc thuật này hết sức hữu ích đối với tiên thiên cảm ứng, hơn nữa Triệu Địa đã là cao cấp tu sĩ, tự nhiên có một số linh cảm về nguy cơ sắp xảy ra, cho nên lúc trong lòng hắn cảm thấy không ổn sẽ đề phòng cẩn thận hơn. Phần lớn cao cấp tu sĩ còn lại cũng sẽ có linh cảm hoặc nhiều hoặc ít, vì vậy thường là cao cấp tu sĩ không dễ dàng bị đánh lén, nhưng vào lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chân long chi tâm, vậy thì hết thảy cũng rất là khó nói. Ngũ trảo chân long dài chừng vài thước bao quanh chân long chi tâm bay về phía của băng phong rào, cũng xoay tròn bay lượn theo cuồng phong ở xung quanh, phát ra linh quang màu đỏ máu vô cùng là yếu ớt. Chân long chi tâm càng ngày càng gần to chừng một thước, vẫn đang còn khẽ đập ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Cho dù là tu sĩ hoàn toàn không có huyết mạch của chân long, nếu lấy được một quả chân long chi tâm như vậy, cũng có thể luyện hóa thành bất tử chi tâm. Lâu ngày dài tháng chẳng những thân thể được tẩm bổ không ít, pháp lực cũng sẽ hùng mạnh hơn xa tu sĩ cùng cấp, ngay cả tiềm lực tu luyện cũng biến thành cực lớn, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Nếu như bị những trưởng lão hóa long tộc hoặc là giác mộc giao tộc lấy được chân long chi tâm này, đây tuyệt đối cũng là cơ duyên lớn bằng trời, cũng sẽ dẫn đến biến hóa long trời lở đất, thậm chí có thể nhờ vào sự giúp đỡ của chân long chi tâm này lột xác thành thân trần lòng. Cám dỗ lớn đến như vậy, làm sao khí linh tộc lại không e ngại được? Trước khi tiến vào không gian long vực này, bọn họ cũng đã dùng các loại thủ đoạn, vừa dùng lợi ích dụ dỗ vừa uy hiếp, còn phái ra mấy tên tu sĩ bề ngoài là theo giúp đỡ, trên thực tế là giám sát mà thôi. Mặt thời chân long chi tâm càng ngày càng gần hơn, hai tên tu sĩ khí linh tộc cùng với bốn tên tu sĩ hóa long tộc lúc này đã lặng lẽ lẻn xuống đáy vực sâu, cắt đứt đường lui của chân long chi tâm. Động thủ thôi! Đại linh vương khí linh tộc cùng với đại trưởng lão hóa long tộc đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người này mỗi người chụp hờ một chảo về phía chân long chi tâm kia, nhất thời có hai cỗ linh áp hùng mạnh quét giả, một long chảo màu xanh to lớn cùng với một bàn tay ngũ sắc biến ảo ra, đồng thời chụp vào huyết long nho nhỏ bao phủ chân long chi tâm này. Một đòn do đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ chuẩn bị kỹ lưỡng không phải là chuyện đùa, dưới linh áp cực lớn của hai người đè ép, nhất thời không gian xung quanh chân long chi tâm mấy trượng chợt ngưng động lại như tường đồng vách sắt, thân hình huyết long kia nhất thời hơi chậm lại một chút, mặt thời sắp sửa rơi vào trong bàn tay ngũ sắc. Cho dù là huyết long này có thể chạy ra khỏi một chảo bàn tay ngũ sắc, long chảo màu xanh kia cũng đã chụp tới, chân long chi tâm có chắp cánh cũng khó lòng có thể bay được. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nhưng đúng vào lúc này biến cố thình lình xảy ra. Sau lưng đại linh vương khí linh tộc chừng một trượng, thình lình chợt lóe kim quang, một viên kim châu màu vàng rực không biết từ đâu xuất hiện ra. Còn chưa ai kịp nhìn thấy rõ hình dáng viên kim châu này, nó đã nổ ầm một tiếng rất là lớn. Một đám mây hình nấm màu vàng khổng lồ bùng lên, bao trùm phạm vi 10 trượng, thân hình của đại linh vương khí linh tộc hoàn toàn bị che lấp ở trong đó. Đám mây màu vàng chưa tiêu tán, khí linh tộc nhân chưa biểu hiện phát sinh chuyện gì, bên cạnh không gian vụ nổ lại xuất hiện một con giao long toàn thân kim quang sáng chói, lúc này đang múa may giao chảo chụp ra một chảo thật mạnh về phía đám mây của vụ nổ. Chảo này vừa xuất hiện, nhất thời một mảnh kim quang óng ánh chợt phát ra, trong tiếng xe gió ùng oàng, một long chảo màu vàng khổng lồ ảo hóa mà thành dập chơi chụp tới. Là ngươi sao? Cách đó không xa, kiếm linh vương nhược khuyết vô cùng là giận dữ. Kẻ đánh lén đại linh vương không ai xa lạ chính là đại trưởng lão kháng kim long tộc, trước kia từng đánh lén y cùng với triều địa. Không ngờ rằng thủ đoạn ẩn thân của lão này cao minh đến như vậy, lúc này vẫn âm thầm tiềm phục bên cạnh của mọi người. Nhân thời khắc mấu chốt, tâm thần mọi người đều tập trung chú ý vào chân long chi tâm, đột nhiên tập kích quả nhiên rất khó lòng có thể phòng bị. Nhờ khuyết đang muốn xuất thủ đối phó với đại trưởng lão kháng kim long tộc, thình lình bên cạnh có ba đạo thanh quang lúc này đã chụp tới, chính là tu sĩ giác mộc giao tộc đang muốn động thủ muốn giữ y lại. Hai tên linh vương khí linh tộc khác xâm nhập vào Long Uyên, vào lúc này cũng đột nhiên bị bốn tên tu sĩ hóa long tộc bên người động thủ đánh lén, trong một sát na tất cả bốn tên linh vương khí linh tộc đều bị tập kích. Ngay cả triều địa cũng bị một tên tu sĩ hóa long tộc cùng với một tên giao vương giác mộc giao tộc đồng thời cổng kịch. Hết thời chuyện này xảy ra vô cùng là đột ngột, vốn là mười mấy tên tu sĩ đồng tâm hiệp lực bắt được chân long chi tẩm, không ngờ rằng trong nháy mắt chia làm hai phe, hóa long tộc, giác mộc giao tộc cùng với kháng kim long tộc liên thủ lại, đồng thời chống lại tu sĩ của khí linh tộc. Mà lúc này huyết long bao phủ chân long chi tâm kia đột nhiên bùng lên huyết quang toàn thân, hóa giải lực cấm cố xung quanh, sau đó thân hình vọt mạnh dãy giụa thoát khỏi bàn tay ngũ sắc. Nhưng long chảo màu xanh cũng theo đó chụp tới, xem ra chân long chi tâm khó lòng thoát khỏi tay của Diệp đại trưởng lão. Hết thảy tựa hồ diễn biến đúng theo dự liệu của Diệp đại trưởng lão, lúc này lão nở một nụ cười lạnh lẽo có vẻ hơi đắc ý. Thực lực phe mình chiếm ưu thế rất là lớn, cộng thêm lúc này đã đánh lén đắc thủ, chỉ cần đánh trọng thương đại linh vương hợp thể hậu kỳ, những chuyện còn lại sẽ hết sức là dễ dàng cho hắn. Hai ba tên tu sĩ hai tộc nhân yêu đối phó với một tên tu sĩ khí linh tộc cùng cấp, cho dù là lúc này không thể giết chết, muốn quân lấy cũng không phải là việc khó khăn gì, chỉ cần bất ngờ trói buộc chân tay đám người khí linh tộc trong khoảng khắc tranh đoạt chân long chi tâm này, chắc chắn là chân long chi tâm sẽ rơi vào trong tay của Diệp Đại trưởng lão. Hết thảy tiến hành kín kẽ như áo trời, đại giao vương kháng kim long tộc ẩn thân đánh lén còn thành công hơn dự liệu của Diệp đại trưởng lão, lão thật sự không nghĩ ra còn có thể có biến cố gì khác hơn. Nhưng vào lúc này chảo thứ năm dưới bụng của băng phong giao, chân long chảo đột nhiên lăng không chộp ra một chảo, nhất thời hư không dưới chảo xuất hiện một khe nứt màu xám rộng chừng mấy trượng, sau đó vỡ tan ra thình lình quét ra một cỗ không gian phong bạo rất là lớn. Giữa cơn lốc này, thân hình của huyết long kia bị kéo lệch đi chừng một trượng, vừa đủ tránh thoát khỏi một chảo của long chảo màu xanh kia. Hết thảy biến cố này chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Chỉ trong khoảng khắc, đám mây hình nấm màu vàng giải tán biến mất không còn nữa, chỗ cũ lộ ra bản thể đại linh vương khí linh tộc, chính là một chiếc cổ kính ngũ sắc to chừng một trượng, bất quá lúc này một góc cổ kính đã nứt ra mấy chục vết nứt lì tì. Đại linh vương đã bị tổn thương bản thể, có thể thấy rằng trong lần đánh lén này, vì lực chú ý của lão mải mê tập trung vào chân long chi tâm mà không kịp đề phòng, cho nên lúc này đã bị thương không nhẹ một chút nào. Ngươi dám sao? Trong cổ kính truyền ra tiếng hét phẫn nộ của đại linh vương, hai đạo linh quang ngũ sắc từ trên mặt kính lập tức bắn ra, một đạo đánh về phía một chảo của một kim long đang công kích mình, một đạo to hơn còn lại đang công kích về phía hóa long tộc Diệp đại trưởng lão. Mặc dù bị đánh lén chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, nhưng đại linh vương lúc này đã hiểu được rốt cuộc là ai đã âm thầm an bài hết thảy chuyện này. Vào lúc này kiếm linh vương nhược khuyết cũng thình lình bùng lên kim quang ở toàn thân, bắn ra mấy đạo kiếm ý hình trăng khuyết phản kích đám yêu tu giác mộc sao tộc đang quấn lấy mình. Hai tên khí linh tộc nhân khác cũng vừa dịp phản ứng lúc bị tu sĩ hóa long tộc đánh lén, vội vàng thi triển thủ đoạn chống đỡ đánh trả, chỉ trong thoáng chốc linh quang đủ các loại màu sắc bắn ra tung tóe, đủ các loại công kích phát ra ở xung quanh. Một tên linh vương hợp thể sơ kỳ khí linh tộc, lúc này bị đối phương tập kích bởi vì thực lực hơi yếu cũng đã bị thương không hề nhẹ. Về phần của châu địa, tựa hồ sớm có chuẩn bị đối với hai tên tu sĩ đánh lén mình, hai tay đồng thời vung lên hai bên trái phải, lập tức có hai đạo kiếm ý màu tím bắn nhanh ra bức lui hai tên tu sĩ này. Bởi vì băng phong giao thi triển thần thông xé rách hư không, đã phá hỏng kế hoạch đoạt lấy chân long chi tâm của Diệp đại trưởng lão, sinh ra biến cố bất ngờ không thể nào tưởng tượng. Diệp đại trưởng lão cũng đã có phản ứng, lúc này lão nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thân thể bán long song chảo chấn mạnh, bất ngờ mang theo không ít máu tươi rời khỏi thân thể lập tức bay ra, một chảo chộp hờ về phía của chân long chi tâm, chảo còn lại mang theo khí thế kinh người bắn về phía của triều địa. Long chảo này chính là một loại thần thông hùng mạnh không tiếc hao tổn máu tươi bản thân sau khi Diệp đại trưởng lão thi triển thanh long biến. Trong ngũ chảo đại thần long, thanh long nổi danh về thần lực, một đòn long chảo này ẩn chứa thần lực vô cùng là đáng sợ, còn chưa bay tới nhưng đã sinh ra một cỗ linh áp hùng mạnh giam cầm hết thảy dưới chảo vô cùng là chặt chẽ. Mà vào lúc này, đại trưởng lão kháng kim long tộc phát động đánh lén sớm nhất, đưa tới một loạt biến cố này không ngờ rằng kim quang chợt lóe biến mất không thấy lần nữa. Chỉ trong thời gian một lần nháy mắt, tình hình lại xảy ra biến hóa rất là lớn. Triều địa há miệng phun ra một cái, một ngọn lửa màu xám to bằng nắm tay bay nhanh ra với tốc độ khó lòng có thể tin được, mà mục tiêu của nó chính là long chảo đang chộp lấy chân long chi tâm kia. Trong khoảng khắc này, toàn thân của triều địa thình lình bùng lên kim quang, ngoài thân thể xuất hiện một lớp hộ giáp màu vàng rực, dưới chân của hắn cũng xuất hiện vòng sáng vàng óng ánh vô cùng, đồng thời tay áo bào của hắn lập tức vung lên, một đạo hào quang màu vàng sẫm chợt lóe, hóa thành một thanh kim thương sáng chói dài chừng một trượng, diệt nhật ma thương vừa mới ra, tình thế lập tức thay đổi nhanh chóng. Linh áp đang giam cầm hắn nháy mắt biến mất không thấy nữa, hắn phung thương lên nghênh đón long chảo đang công kích tới mình, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên thật lớn, long chảo lúc này lập tức bị đánh cho tan tác thành một luồng xương máu, kim thương vẫn không dừng lại đâm xuyên thân thể một tên giao vương hợp thể sơ kỳ giác mộc giao tộc, lúc này đang ở bên cạnh của triệu địa, sau đó đâm thẳng tới Diệp đại trưởng lão. Diệp đại trưởng lão vô cùng là kinh hãi, đối mặt với một thương đâm tới vô cùng nhanh chóng của thanh niên hợp thể trung kỳ này, lão có cảm giác như linh lực của mình lúc này bị phong ấn, tự nhiên lúc này lộ ra vẻ vô cùng là sợ hãi, lưng của lão toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hai mắt bởi vì khiếp sợ mà trợn tròn lộ ra vẻ không thể nào có thể tin được. Không ngờ rằng tiểu tử này đáng sợ như vậy, ha ha. Diệp đạo hữu, sẽ có một ngày lão phu sẽ báo thù cho đạo hữu. Thình lình một tiếng cười đắc ý lập tức vang lên, đại giao vương kháng kim long tộc xuất hiện ở bên cạnh chân long chi tâm không biết từ khi nào, lúc này vung song chảo lên muốn chộp lấy chân long chi tâm. Diệt nhật ma thương vừa ra, tất cả tu sĩ xung quanh lập tức cảm thấy pháp lực mình suy yếu, linh lực chân nguyên lúc này trong cơ thể bị phong ấn đi không ít. Tu sĩ tu vi hơi thấp lại ở hơi gần, nhất thời tựa hồ là phế nhân cơ hồ không còn chút sức lực đánh trả nào. Tu sĩ tu vi cao hơn một chút, ở cách xa hơn còn có thể điều động được một số pháp lực, nhưng thực lực cũng giảm đi nhiều, thi triển thần thông cũng giảm đi không ít uy lực. Lúc này huyết long to vài thước bao phủ chân long chi tâm kia cũng bị diệt nhật ma thương ảnh hưởng tới, linh tính tỏ ra giảm đi không ít, gần như là bất động không hề nhúc nhích. Lúc này đại trưởng lão kháng kim long tộc đã tới nơi, gần như là chỉ cần giơ chảo ra là chộp được chân long chi tâm vào trong tay của mình. Diệp đại trưởng lão hóa long tộc thấy tình cảnh đột ngột xoay chiều như vậy trong lòng vô cùng là giận dữ. Đại giáo vương kháng kim long tộc kia mặt ngoài là hợp tác cùng lão, âm thầm xuất thủ đánh lén đại linh vương khí linh tộc, đưa tới những biến cố này không ngờ rằng cũng chưa xuất hết thực lực, lại không báo cho lão biết một số chuyện như thực lực triệu địa không phải là tầm thường, tạo biến cố ra ngoài dự liệu của lão nhân. Sau đó đại trưởng lão kháng kim long tộc mới thừa nước đục thả câu, không ngờ rằng mục tiêu cũng chính là chân long trì tầm kìa. Bậc trí giả tính toán ngàn điều cũng phải có một số điều sơ suất. Diệp đại trưởng lão cũng đã hao hết tâm cơ bố trí hết thảy chuyện này, không ngờ rằng bị một tên thanh niên thần bí không biết lai lịch trước mắt phá hỏng đi. Đáng tiếc bây giờ cũng không phải là lúc trả thù, lúc này Diệp đại trưởng lão cảm thấy linh lực toàn thân bị giam cầm, cũng khó có thể vận dụng tự nhiên được, còn kim thương của đối phương hiển nhiên là vô cùng đáng sợ, lão cũng không dám lấy thân bán long của mình hứng một nhát đâm chính diện của kim thương đối phương. Tu luyện tới cảnh giới như lão tự nhiên có mấy thần thông bảo vệ tính mạng vô cùng là bất phàm, cho dù là lúc này không vận dụng được linh lực, tình thế nguy cấp nhưng vẫn có thủ đoạn có thể đối phó. Diệp đại trưởng lão há miệng phun ra một cái, một viên châu xanh biếc xoay tròn bắn nhanh ra, gánh đón kim thương triệu địa đang đâm tới, tốc độ thật nhanh làm cho triệu địa cơ hồ khó có thể tránh né được. Triều địa vô cùng là kinh hãi, hạt châu màu xanh này toát ra linh khí chân nguyên mênh mông bằng bạc, cho dù là ở gần diệt nhật ma thương nhưng vẫn toát ra khí tức hết sức là đáng sợ. Lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ra sức ném mạnh diệt nhật ma thương về phía Diệp đại trưởng lão, đồng thời ngay sau đó thân thể của hắn kêu bốp một tiếng hóa thành một luồng xương máu, thi triển tan ảnh thiểm tránh né hạt châu màu xanh này. Vô sau khi luyện chế lại diệt nhật ma thương, triệu địa đã không cách nào tùy tâm điều khiển nó được như trước, lúc này thi triển thần thông tàn ảnh thiểm bảo vệ tính mạng, nhưng cũng không cách nào có thể mang theo diệt nhật ma thương được, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ném thương đả thương địch thủ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chỗ cũ triệu địa bùng lên kim quang vô cùng là sáng chói, ngay cả hư không cũng bị chấn động biến hình, nhất thời trời đất quay cuồng uy lực còn cao hơn cả kháng kim long châu bùng nổ trước đây. Hạt châu màu xanh này chính là nguyên khí Long Châu chỉ có Hóa Long tộc mới có được, nén ép lực chân long hết sức tinh thuần luyện chế mà thành. Thời gian nuôi dưỡng luyện hóa càng dài, ẩn chứa chân nguyên càng nhiều hơn, lúc đó sẽ phóng thích ra uy lực càng lớn hơn nữa. Viên nguyên khí Long Châu vừa rồi Diệp đại trưởng lão nuôi dưỡng không dưới ngàn năm, ẩn chứa lực chân long vô cùng là đáng sợ. Cho dù là có Diệt Nhật Ma Thương phong ấn linh lực, nhưng vào lúc này kích phát ra vẫn hết sức kinh thiên động địa. Trong vụ nổ, Diệt Nhật Ma Thương bị đổi hướng bay thẳng xuống vực sâu. Ngoài trăm trượng không gian dao động một trận, thân hình của Triệu Địa xuất hiện trở lại, bất quá lúc này khóe miệng của hắn rỉ ra một vết máu, sắc mặt trắng bệch, long lân trong suốt trước ngực vỡ ra một mảng lớn, thậm chí còn có vết máu lì tì. Uy lực của nguyên khí châu này thật sự khó lòng có thể tưởng tượng được, mặc dù Triều Địa lập tức thi triển bí thuật để bỏ chạy, nhưng lúc này vẫn bị một số dư uy đánh trúng. Chỉ là một số dư uy nhưng cũng làm cho thân thể hết sức cường hãn của hắn bị thương không hề nhẹ. Đổi lại là tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông, chỉ sợ dưới một đòn này lập tức đã ngã xuống, tuyệt đối không có cơ hội may mắn để thoát chết. Không ngờ rằng hắn không chết. Diệp đại trưởng lão kinh hãi ở trong lòng, lão không ngờ có tu sĩ hợp thể trung kỳ lại tránh được một đòn chí mạng của mình như vậy. Lúc này đại linh vương đã thi triển đạo kính quang công tới, lão cũng không thể tiếp tục công kích Triệu Địa được nữa. Biến cố lần này xảy ra hết sức là bất ngờ, chỉ trong khoảng khắc tình thế biến hóa khôn lường, không nói được phe nào chiếm được ưu thế. Nhưng mặc dù chân long chi tâm mọi người chú ý nhất, lúc này ra sức dễ dụa thoát ra về phía trước một trượng, nhưng mắt thấy sắp sửa rơi vào trong tay đại giao vương kháng kim long tộc. Lúc này ngọn lửa màu xám mà Triều Địa bắn ra thình lình vỡ tan ra, nhất thời hóa thành một biển lửa rộng trưng mấy chục trượng. Lửa này không gì là không đốt được, cháy bừng bừng giữa không trung, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Đây là một loại thần thông Triều Địa mới luyện hóa sau khi lên cấp hợp thể trung kỳ. Ngọn lửa này là do hỗn nguyên chân hỏa cùng với luồng dị hỏa ma giới kia lấy hỗn độn khí làm môi giới dung hợp mà thành, cần dùng hỗn độn lực mới có thể thao túng thích hợp nhất với hỗn độn thể của Triều Địa, vì vậy hắn gọi thần thông ngọn lửa này là hỗn độn hỏa. Biển hỗn độn hỏa này cháy dập trời, lan tràn ra khắp nơi, trong nháy mắt đã chạm vào thân thể khổng lồ của đại giao vương kháng kim long tộc. Diệt Nhật Ma Thương đang cấp tốc rơi xuống phía dưới, pháp lực của đại giao vương trong nháy mắt khôi phục lại không ít, nhất thời cả người bùng lên kim quang vô cùng là chói mắt. Lúc này bao phủ một màn hào quang phòng ngự thật dày, tự nhiên là cũng không coi lửa của đối phương vào đâu, song chảo vẫn chộp ra, nhất định phải thu lấy chân long chi tầm kìa. Nhưng đột nhiên lão phát hiện linh lực trong cơ thể mình cơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy nữa, song chảo chộp ra tự nhiên cũng không còn uy lực quá lớn, huyết long bao phủ chân long chi tâm kia nhảy vọt lên một cái giữa không trung, rốt cuộc đã tránh thoát khỏi chảo của đại giao vương. Đại giao vương vô cùng là kinh hãi, lão còn tưởng rằng là do Diệt Nhật Ma Thương lại tới gần mình, nhưng trong nháy mắt xoay người lại phát hiện vấn đề nằm ở ngọn lửa vô cùng quỷ dị của đối phương. Hỗn độn hỏa này hàm chứa uy năng của cả hỗn nguyên chân hỏa cùng với dị hỏa ma giới. Dị hỏa ma giới có thần thông hóa linh mà hư linh tộc vô cùng là coi trọng, mà hỗn nguyên chân hỏa cũng có thần thông hấp linh tương tự. Hai thứ cộng lại thi triển cho dù là đại giao vương hợp thể hậu kỳ, lúc này cũng phải thiệt thòi không ít một chút nào. Thân hình của Triều Địa thấp thoáng một cái, nhanh như điện chớp bay vút xuống phía dưới, tự nhiên mục tiêu chính là Diệt Nhật Ma Thương của mình. Chỉ cần thương này trở lại trong tay của hắn, cho dù là đối mặt với đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, Triệu Địa cũng sẽ không hề tỏ ra sợ hãi. Lúc này kiếm linh vương nhược khuyết cũng biến thành một thanh bảo kiếm dài 10 trượng, kiếm ý tung hoành bức lui đám yêu tộc giác mộc giao tộc đang quấn lấy mình, lập tức công kích về phía đại trưởng lão Hóa Long tộc. Thừa dịp những tu sĩ này đang giằng co với nhau, huyết long dài mấy thước kia đã mang theo chân long chi tâm thấp thoáng mấy lần giữa không trung, thoát đi vài trượng bay về phía của bằng phòng rào. Thình lình trước người Triều Địa chợt lóe kim quang, không ngờ rằng đại giao vương xuất hiện trước mặt của hắn, lão ta không tiếp tục truy đuổi chân long chi tâm kia, ngược lại đứng chắn trước người của Triều Địa. Ta xem không có kim thương quỷ dị kia, hôm nay lão phu sẽ kết liễu ngươi ở nơi này. Đại gia vương nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo lúc này vỗ ra liên tục, từng đạo nhận quang màu vàng vô cùng là sắc bén, từ những đầu ngón tay của lão bắn ra tán loạn, những tiếng soạt soạt liên tiếp vang lên, nháy mắt những đạo nhận quang này đã đánh trúng ngực của Triệu Địa rạch ra mấy vết thương chảy máu đầm đìa. Thần thông kim cương giáp hộ thể của hắn từ trước tới nay vẫn nổi danh lực phòng ngự vô cùng là đáng sợ. Sau khi chống đỡ vài đạo kim quang của đối phương đã hoàn toàn tan tác, long lân trong suốt trước ngực vỡ tan ra cũng có một số vết máu đã chảy ra. Đương nhiên đại gia vương hợp thể hậu kỳ không thể so sánh với giao vương sơ kỳ và trung kỳ, song chảo dốc hết toàn lực đánh một đòn đã phá giải mấy đạo phòng ngự của Triệu Địa, nếu không phải thân thể của hắn vô cùng là cường hãn, e rằng lúc này đã táng thân nơi đường trường. Đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ so với trung kỳ sơ kỳ chênh lệch hết sức là rõ ràng, mặc dù Triệu Địa đối phó với tu sĩ cung cấp hết sức là dễ dàng, nhưng lúc đối mặt với đại tu sĩ vẫn cảm thấy trói buộc chân tay đủ chỗ. Một đòn toàn lực lại không thể giết chết Triệu Địa, đại gia vương cũng không quá ngạc nhiên. Lão sớm biết Triệu Địa thân thể vô cùng là cường hãn, hai chiêu thiên long chảo này đối với tu sĩ hợp thể trung kỳ phổ thông đã có thừa, nhưng lúc này lại không thể giết chết được thanh niên trước mắt. Triệu Địa không thể không dừng lại thân hình, song quyền lúc này ra sức vung mạnh, lặng lẽ không tiếng động xuất ra hai quyền đồng thời bạo phát hai cỗ thần lực vô cùng là mạnh mẽ. Hai tiếng ầm ầm vang lên hư không rách ra vài khe nứt, một cỗ sóng khí từ đầu quyền phát ra lập tức bức lui đại giao vương mấy trường. Nhưng bị đại giao vương trì hoãn như vậy, diệt nhật ma thương trọng lực vô cùng lớn mang theo cuồng phong hết sức là kinh người cấp tốc rơi xuống, dọc trên đường đi vang lên tiếng xé gió ủng oàng, nháy mắt biến mất dưới đáy vực sâu, rất lâu sau mới chuyển ra tiếng nổ đùng đùng đất rung núi chuyển. Lúc này kiếm linh vương Nhược Khuyết cùng với đại linh vương bị thương đang hợp lực đối phó với Diệp đại trưởng lão hóa long tộc. Hai vị linh vương thi triển đấu pháp liều mạng, khiến cho dù Diệp đại trưởng lão đang muốn thu lấy chân long chi tâm kia, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có rảnh tay. Triệu Địa giao chiến cùng với đại giao vương kháng kim long tộc, mấy lần hắn muốn bỏ rơi đối phương nhưng lão vẫn quấn chặt không thả. Triệu Địa nhất cử diệt sát bốn tên trưởng lão hợp thể kỳ kháng kim long tộc, thân mang huyết hải thâm cừu, tự nhiên đại giao vương không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp trong tay Triệu Địa không có diệt nhật ma thương, nhất định phải giết chết bằng được. Đám tu sĩ còn lại cũng quần lấy chiến đấu, hai tên linh vương khí linh tộc bị bốn tên tu sĩ hóa long tộc vây cổng, một bị thương một tàn phế, hiện tại dốc hết toàn lực chỉ đủ để tự vệ mà thôi. Ngược lại tu sĩ hợp thể sơ kỳ hóa long tộc Diệp Hiên cùng với ba tên yêu tu giác mộc giao tộc, vốn trước đó vây công hai người Triệu Địa cùng với kiếm linh vương Nhược Khuyết lúc này lại đang rảnh tay. Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó không hẹn mà cùng xông về phía chân long chỉ tầm kìa. Này, Nhược Khuyết, mau đi lấy chân long chỉ tầm, người này hãy giao cho bản vương đối phó. Đại linh vương khí linh tộc hét lớn một tiếng, bản thể cổ kính nháy mắt chiếu ra một mảnh hào quang ngũ sắc, tạm thời chế ngự thân hình của Diệp đại trưởng lão, khiến cho lão lúc này không thể chạy ra khỏi phạm vi màn hào quang. Đại linh vương! Nhược Khuyết tỏ ra nghẹn ngào kêu lên một tiếng, y hết sức hiểu rõ ràng đại linh vương lúc này đã bị trọng thương, mà còn thi triển pháp thuật nghịch thiên định không thần quang, phải trả một cái giá vô cùng đắt, hậu quả không thể nào chịu nổi. Nhưng lúc này cũng không phải lúc y đau buồn, cướp lấy chân long chi tâm kia mới là chuyện cấp bách trước mặt. Cút ngay cho ta! Kiếm linh vương Nhược Khuyết hét lớn một tiếng, thân kiếm bọc một tầng hào quang màu bạc giống như ánh trăng hết sức là đồng đậm, chính là kiếm ý cực kỳ là cao mình. Trường kiếm vung lên cao, ánh bạc lóe lên, nhát kiếm này có thể nói là thế không thể đỡ nổi. Trong lúc sinh tử quan đầu, phát hiện chân long chi tâm rồi lại bị địch nhân tập kích, từ vui sang buồn bất ngờ kiếm linh vương Nhược Khuyết đã đột phá tầng kiếm ý thứ tư. Một tiếng soạt vang lên nho nhỏ, kiếm ý màu bạc hết sức mỏng manh chém ra giống như một vầng trăng khuyết, nhắm thẳng vào đám tu sĩ giác mộc giao tộc. Mặc dù chân long chi tâm gần ngay trước mắt, nhưng bọn giác mộc giao tộc cũng không dám thu làm của riêng mình, hiện tại lại bị bản thể kiếm linh vương nhược khuyết vung kiếm chém tới, lập tức phân tán chạy thục mạng không dám nghênh đón chính diện. Nhược khuyết đại triển thần uy bức lui bốn tên địch nhân, thân hình thấp thoáng một cái xông về phía chân long chi tâm kìa. Dừng tay cho ta! Đại gia vương kháng kim long tộc cùng với diệp đại trưởng lão hóa long tộc lúc này đồng thời hét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Diệp đại trưởng lão há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời tạo thành một luồng sương máu xung quanh mình, ngăn cản hào quang ngũ sắc bản thể cổ kính của đại linh vương, đồng thời thân hình của lão thấp thoáng một cái, lúc này cũng đã hóa thành một mảnh hư ảnh màu xám. Sau khoảng khắc rốt cuộc lão đã thoát khỏi thần quang ngũ sắc cổ kính phong tỏa, song chảo lúc này đồng thời vỗ về phía kiếm linh vương nhược huyệt. Đại gia vương kháng kim long tộc cũng lập tức tạm thời bỏ rơi triệu địa, kim quang chợt lóe nhất thời biến mất không thấy nữa, sau khoảng khắc đã xuất hiện bên cạnh của chân long chi tâm, mắt thấy sẽ đoạt được chân long chi tâm sớm hơn kiếm linh vương nhược khuyết một bước. Nhưng vào lúc này băng phong giao từ nãy đến giờ vẫn đang bay lượn giữa không trung, bất ngờ không chờ triệu địa ra mệnh lệnh, đã tự ý làm ra hành động khiến cho tất cả mọi người phải giật cả mình. Nó vùng chân long chảo của mình lên, nhất thời xé rách hư không một khe đất rộng chừng một trượng, dẫn tới huyết long đang bao phủ chân long chi tâm kìa. Huyết long mang theo chân long chi tâm không hề do dự chui vào trong khe nứt không gian này. Sau khoảng khắc huyết long thình lình xuất hiện bên cạnh của băng phong rào, tránh thoát bọn đại gia vương và kiếm linh vương nhược khuyết chỉ mắt. Không đợi mọi người có phản ứng, băng phong giao lại há miệng thật to hút mạnh một cái, đồng thời nuốt chửng cả huyết long lẫn chân long chi tâm vào trong bụng của mình. Mà từ đầu đến cuối, huyết long kia cũng không dám phản kháng một chút nào, ngược lại hết sức phối hợp khác xa lúc những người khác bắt chân long chi tâm. Biến cố này xảy ra vô cùng là đột ngột, cả bọn tu sĩ hợp thể kỳ thậm chí là hợp thể hậu kỳ, lúc này liều chết cướp đoạt chí bảo chân long chi tâm, không ngờ rằng lại rơi vào trong miệng một con giao long luyện hư kỳ. Muốn chết sao? Đại giao vương đùng đùng nổi giận, song chảo vỗ một cái lại là hai chiêu thiên long chảo, hóa thành mấy đạo kim quang sắc bén vô cùng chộp về phía của băng phong rào. Triều địa lập tức xuất ra hai đạo kiếm ý màu tím, ngăn cản kim quang long chảo của giao vương. Những tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, kim quang kiếm khí vang ở khắp nơi, bằng phong giao nhân cơ hội nhẹ vẫy đuôi giao thi triển phong độn thuật, lúc này biến mất ngay tại chỗ sau khoảng khắc xuất hiện ở bên cạnh triều địa. Diệp đại trưởng lão cùng với đại giao vương nhất thời cùng nhắm vào triều địa, lúc này hắn không còn diệt nhật ma thương ở trong tay, lại bị hai tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ để mắt tới, chỉ sợ là cũng không có tốt lành gì. Một người một giao tựa như nổi điên đánh về phía của triều địa, ánh mắt ai nấy tỏ ra hung ác tuyệt đối là không chết không thôi. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một mảnh ngũ sắc linh quang long lánh, bản thể cổ kính đại linh vương khí linh tộc chẳng biết lúc nào bành trướng tới hơn trăm trượng, lúc này cũng đã bay tới trên đầu của mọi người, từ trên cao bắn ra hào quang ngũ sắc rực rỡ bao phủ bọn Diệp đại trưởng lão vào bên trong đó. Nhất thời Diệp đại trưởng lão cùng với đại giao vương phảng phất rơi vào đầm lầy, động tác thân hình trở lên chậm chạp đi không ít, triều địa nhân cơ hội mang theo băng phong sao chạy trốn ra xa mấy chục trượng. Nhược khuyết, hộ tống triệu đạo hữu rời đi ngay, bản vương sẽ cầm chân hai tên này. Đại linh vương quát một tiếng ngắn từ giữa không trung, bao hàm vẻ uy nghiêm không cho phép chống lại. Dạ, tuân lệnh. Kiếm linh vương nhược khuyết lúc này không dây dưa nữa, đi theo phía sau lưng của triệu địa điên cuồng phi độn về phía xa. Cho dù là diệt nhật ma thương vẫn đang còn ở trong đáy vực, nhưng triều địa biết lúc này cũng không phải thời cơ thu hồi nó, cũng may diệt nhật ma thương này thần thông vô cùng là đặc thủ, chẳng những có thể phong ấn linh lực hơn nữa sức nặng cực lớn, ngoại trừ triều địa ra người khác cũng không cách nào có thể lấy đi được thương này. Mau, mau đuổi theo cho ta! Diệp đại trưởng lão ra sức dãy dụa trong hào quang ngũ sắc, nóng nảy vạn phần phát ra một mệnh lệnh, những tu sĩ hóa long tộc cùng với yêu tu giác mộc giao tộc kia thi nhau hóa thành từng đạo cầu vồng đuổi theo Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết. Nhưng ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, bất kể là Triệu Địa hay là Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết, trong hỗn chiến vừa rồi cho thấy thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp, thực lực cả hai có thể địch lại đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cho nên những người này cũng không dám đuổi tới quá gần, ai nấy trong lòng đều thầm giữ lại một phần lực lượng. Nhưng Triệu Địa cùng Nhược Khuyết cũng dốc hết toàn lực điên cuồng phi độn, thỉnh thoảng còn mượn phong độn thuật của băng phong giao chợt ẩn chợt hiện giữa không trung, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở phía chân trời, khoảng cách cùng mọi người cũng càng ngày càng xa hơn. Không bao lâu sau, Triệu Địa thu hồi băng phong giao, cũng đã âm thầm lấy ra đôi tuyết tình tảm vương. Đôi tuyết tình tàm vương này phun ra hai cỗ hàn khí bao phủ thân hình Triệu Địa và Nhược Khuyết vào bên trong, ngay sau đó hàn quang chợt lóe thình lình biến mất khỏi tầm mắt cùng với thần thức dò xét của mọi người. Ủa, có chuyện gì thế? Tên thủ lãnh hợp thể trung kỳ của giác mộc giao tộc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thân hình dừng phát lại lơ lửng ở giữa không trung. Thần thông người này thật không hề đơn giản, không biết suốt cuộc có lai lịch như thế nào đây. Trưởng lão hợp thể trung kỳ hóa long tộc hai mắt co rút lại, lúc này nhìn chăm chú vào chỗ bọn Triệu Địa vừa biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm, cùng là hợp thể trung kỳ nhưng thực lực của y so với Triệu Địa và Nhược Khuyết quả thật chênh lệch quá là lớn. Ôi ôi, để cho bọn chúng chạy thoát, e rằng cuối cùng tin tức sẽ rơi vào trong tai khí linh tộc, chúng ta không tránh khỏi hoàn toàn đắc tội với khí linh tộc. Thân hình giác mộc dao thấp thoáng hóa thành hình người cau chặt đôi mày, nói. Hóa long tộc còn đỡ, mặc dù là chủ mưu của sự kiện lần này, nhưng dù sao trong tộc còn có tu sĩ đại thừa kỳ chân giữ, khí linh tộc cố kỵ mặt mũi Diệp Hảo Long tự nhiên sẽ không làm gì hóa long tộc, nhưng nếu như linh tổ mặc dù tử của khí linh tộc lại chút cơn giận dữ vào giác mộc giao tộc và kháng kim long tộc, vậy thì e rằng cao cấp tu sĩ của hai tộc này sẽ không tránh khỏi bị đuổi tận giết tuyệt. Giao vương giác mộc giao tộc thoáng động ý niệm, truyền âm nói với một tên thanh niên mặt vuông thân sắc tỏ ra phức tạp. Diệp Hiên, nghe nói thái thượng trưởng lão quý tộc đối với tộc nhân rất là nghiêm khắc, biết bọn ngươi làm như vậy cũng không tránh được một phen của trách vô cùng là nặng nề. Hay là như vậy đi, nếu như chuyện này không thành hay là chúng ta thuận nước đẩy thuyền, chuyển toàn bộ trách nhiệm lên người của đại trưởng lão Diệp Thiên Thành của quý tộc, thì xe giữ tướng làm như vậy cũng là tổn thất thấp nhất đối với quý tộc mình. Nếu vì chuyện này làm cho quý tộc trở mặt cùng với khí linh tộc, chính là một chuyện được không thể bằng mật. Diệp Hiên đạo hữu chính là hậu khởi chi tú được coi trọng nhất ở trong bản tộc, cũng có tư cách nói chuyện trước mặt của thái thượng trưởng lão quý tộc. Chỉ cần bọn ta chăm miệng một lời, có thể nói chuyện này là do tâm tư của đại trưởng lão quý tộc, lão uy hiếp chúng ta để cùng nhau hành sự, bọn ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm quá là lớn. Diệp Hiên trầm ngâm một lát, sau đó yên lặng gật đầu một cái, đại họa lúc này đã tạo thành, đối với hóa long nhất tộc chính là lúc xuất hiện tình huống khác thường, cần phải giảm bớt tổn thất xuống tới mức thập nhật. Triều Địa cùng với Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết phi độn một mạch mấy chục vạn dặm, rốt cuộc lúc này mới đáp xuống một hạp cốc xanh cây cối rậm rạp. Mãi nhờ Triệu đạo hữu có kế sách hay, lệnh cho linh thú nuốt chửng chân long chi tâm kia vào trong bụng, lúc này mới không bị bọn Diệp Thiên Thành thừa cơ đoạt mật. Nhược Khuyết cố gắng áp chế lo lắng cho tu sĩ cùng tộc ở trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chắp tay khen ngợi Triều Địa. Thật ra thì chuyện luốt chân long chi tâm kia cũng không phải là tại hạ cố ý an bài, mà là băng phong sao lúc này tự ý làm chủ đó. Triều Địa lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ủa, cái gì? Vậy thì kính xin đạo hữu hãy mau lấy chân long chi tâm kia ra. Nhược Khuyết giật nảy mình kinh hãi vô cùng là nôn nóng.